thật là thơm, muốn ăn không uất noãn tâm dùng một cành cây xiên thị chắn đem đến trước mặt Ngũ Liên, nhìn thấy anh chừng hai mắt dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn mình có chút buồn cười. Anh như vậy là có ý gì? Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng sao? Tôi nói anh biết gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu. Không ăn con rắn này, buổi tối anh đói tôi không lo đâu. Này, anh còn nhìn, Ngũ Liên nhìn cô nửa ngày mới nói ra được một câu. Cô thực sự là con gái sao? Đương nhiên, chẳng qua không giống như những tiểu thư cành vàng lá ngọc oanh oanh yên yên anh biết thôi. Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng ngoại ô Hoa Liên, lúc còn nhỏ thường lên núi đốn củi. Tình huống gì cũng gặp qua rồi, cũng không cảm thấy có gì lạ. Làm sao giống được đại thiếu gia như anh, sợ đến mức tè cả da quần. Mặt Ngũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên, ai tè cả da quần, cô nói nhảm, tôi lâu cô gặp nguy hiểm thôi. Ồ vậy sao, vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc. Người đàn bà đáng chết, có lòng tốt còn không được báo đáp, chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh còn không tính là báo đáp sao. Cô chia ơn một nửa thịt rắn cho anh, dùng một cành cây vẽ một đường phân cách, hôm nay anh ngủ bên kia tôi ngủ bên này, một khi vượt qua ranh giới. Yên tâm, hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú, Ngũ Liên không vui vẻ cầm lấy thịt rắn, một hồi lâu mới hung hăng cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không có gia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên mặt cô có đắp thêm lá gì đó, ăn có chút cay cay, mùi vị cũng không tệ. Uất Noãn Tâm cũng tự mình hưởng thụ tiệc rắn xong, khi đã đầy bụng mới suy nghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, một khi lửa tắt lại thêm ẩm thấp rất khó qua một đêm. Cho dù ngày mai mặt trời có lên cũng khó có thể thuận lợi đi ra khỏi đây. Chúng ta nghĩ lại con đường đi của hôm nay một chút đi, sau khi xuống xe, hình như chúng ta cứ đi về phía bên trái, có một cây cổ thụ rất to, sau đó anh có nhớ không? Này, anh nói, gocchuyenaudio.com, chuyện với tôi đi. Uất Noãn Tâm quay đầu lại, là anh nhìn thấy Ngũ Liên ôm lấy người cuộn tròn lại, lạnh đến run rẩy. Anh làm sao vậy, cô có thể qua đây, để tôi ôm cô không? Cách chương.